Kiếp Thiên Vận, chương 560, Linh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, vô thanh vô tức bóng đen đã đứng ở ta đằng sau, ta sững sờ nhìn hắn một cái, mặt tái nhợt còn chưa khôi phục lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất Thiên, người thế nào? Mạc lão nhìn ta hỏi, mặt bên trên nhiều hơn một phần nghi hoặc. Chưa tình hồn ta đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa rồi lão bà đã sớm nhìn không thấy người, hiện tại chỉ còn lại có đầy trời mây không, còn có bên ngoài trang viên cực xa lẻ tẻ đèn đuốc. Cân cự trạng hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi, Mạc lão, người có thấy hay không ngoài cửa sổ có cái gì? Ta hỏi Mạc lão thời điểm, nhìn về phía chính núp ở ghế sofa bên trên ngủ từ trúc. Thứ gì, gặp quỷ ngươi, sắc mặt như vậy tái nhợt, Mạc lão nhìn ta cuối cùng nở nụ cười. Quỷ, ngươi tiểu tử sẽ không phải là thật gặp quỷ a, uổng cho ngươi đều nhập đạo viên mãn, thấy cái quỷ đều có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đột nhiên giật mình, đúng là gặp quỷ, vẫn là rất lợi hại quỷ, lập tức lại hỏi đến. Mạc lão, ngươi vừa rồi cùng một thời gian đến, thật không có nhìn thấy ngoài cửa sổ lão bà. Cái gì lão bà, nơi này ta già nhất còn có già hơn ta. Chính ngươi đều chơi quỷ đạo còn sợ quỷ, cũng không ngại mất mặt. Mạc lão hừ nhẹ một tiếng, bất mãn ta già thần già quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không có nhìn thấy. Ta giật nảy mình, ghế sofa bên kia từ trúc cũng cho đánh thức nghi hoặc nhìn ta, gặp tình hình này ta liền lười hỏi nàng, khẳng định cũng không thấy được. Bây giờ thấy được là chính ta, lão bà kia rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói Nhất Thiên, quyển sách ngươi đã xem hết đi. Ta cũng nghiêm túc cân nhắc qua, phát hiện ngươi vấn đề rất lớn. Đi đến đó nhi đều có thể đưa tới một đống địch nhân, cho nên vẫn là thức đêm dậy ngươi đồ vật đi, dù sao vừa rồi ta cũng ngủ đủ rồi, ngươi trẻ tuổi có ngủ hay không cũng không có vấn đề gì. Mạc lão không nói lời gì, bắt đầu lôi kéo ta học tập kiếm kỹ đứng lên. Bất đắc dĩ ta không tốt đi vi phạm hắn lão nhân gia nhiệt tình. Chỉ có thể là đi theo học tập, hiện tại kiếm kỹ khẳng định là không luật học, những này kiến thức cơ bản không có vài chục năm không thể đại thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm pháp ngược lại là có thể, kiếm pháp đã là liên quan tới kiếm pháp thuật cùng âm dương gia, bốn tiểu tiên loại hình pháp thuật cùng cấp, khác biệt chính là có thể trích dẫn bảo kiếm lực lượng tiến tới phát huy ra uy lực lớn xa hơn bình thường pháp thuật công kích thuật pháp tới. Lấy ra trưởng môn kim kiếm, Mạc lão bắt đầu làm ta tiến hành kiếm khí dẫn động, đồng thời liên kết thượng thần hoàng đạo thống, ta suy một ra ba, điều động đan điền vị trí bồi hồi ngoại tầng đạo thống chi lực tạm thời tá pháp đi nếm thử đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, túi bên trong hoàng phù lam phù không ít, luyện một hồi lâu tự giác cũng nắm giữ không ít cửu kiếm môn kiếm pháp, đi qua một loạt nghiên tập. Ta lại lần nữa ra biệt thự, bắt đầu nếm thử đứng lên. Mạc lão giảng giải kết thúc nghỉ ngơi đi, hắn dù sao vẫn là người, vẫn là cần thời gian nghỉ ngơi. Ta nhìn ta mang kiếm mà ra, Hạ Minh rất nhanh liền theo tới, ta cũng không để ý, dù sao ta cũng không có ý định cứ vậy rời đi Hạ gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm khuya này lâm núi trang viên rất an tĩnh, chung quanh đen xì, đưa tay nhìn không thấy năm ngón tay. Tìm một mảnh đất trống, ta dùng hoàng phù cùng lam phù tá pháp luyện kiếm oanh liên tiếp ra mấy lần đạo pháp về sau, ta cảm giác thần hoàng đạo thống tại câu thông bên trên hòa hài rất nhiều, trong lòng có chút hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Minh nhìn ta thế mà thi triển cấp thấp kiếm pháp cũng rất tò mò, liền hỏi tới ta nghĩ như thế nào đến muốn luyện kiếm. Biết ta thế mà ngoại trừ tự thân năm loại đã biết đạo thống bên ngoài, lại thêm một loại đạo thống, hắn lập tức lắc đầu không khỏi, khuyên ta đừng lại đi lây dính này mới đạo thống, để tránh tại ngộ đạo bên trên kẹp lại tiến giai không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lời vừa mới dứt, hắn chỉ thấy quỷ. Mạc lão bỗng nhiên liền xuất hiện ở Hạ Minh phía sau, đưa tay chụp đối phương bả vai một chút, tại quản gia xoay người thời điểm, ngón tay nhanh chóng gảy khởi trán một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Minh ngửa mặt lên trời té ngã, ngất đi. Hừ, này tiểu tử cái gì cũng đều không hiểu, làm càn, Nhất Thiên đừng có nghe hắn, kiên nhẫn luyện, biện pháp ta lại nghĩ. Mạc lão dứt lời, siêu một chút lại không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mau chóng tới lắc lắc Hạ Minh, này một hồi lâu mới đem lão nhân ra cho lay tỉnh. Mạc lão tuổi tác cũng không nhỏ, Hạ Minh bất quá hơn 50 tuổi mà thôi, so sánh Mạc lão, bất quá cũng là hài tử mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Minh một cái ngộ đạo kỳ trực tiếp liền cho người ta đánh ngất xỉu đi qua, tự nhiên là kinh dị không hiểu, vội hỏi khởi xảy ra chuyện gì, ta chỉ có thể thuận miệng liền che giấu đi qua. Lão quản gia lập tức thất kinh đi tìm Hạ Thanh Bình đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có người xen vào chuyện bao đồng, ta tiếp tục tu luyện khởi kiếm pháp, bởi vì tổ đạo thống mang đến năng lượng khổng lồ, ta thi pháp căn bản không cần thời gian đến khôi phục. Hoàng phù tu luyện hoàn tất lúc, đạo thống đã thăng cấp đến nhị trọng đạo pháp tu luyện đã cần lam phù pháp muối làm môi giới, bất quá bởi vì ta cơ hồ ngộ đạo thực lực, pháp muối ngược lại là bớt đi xuống tới. Bằng vào đại lượng tiêu hao, tại thiên không sáng rõ thời điểm, ta bằng vào tự thân ưu thế, đã nhanh muốn đột phá nhị trọng, đạt tới tam trọng đạo thống cửa ải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế tiến cảnh, có thể nói là vô cùng cấp tốc, đương nhiên, càng đi về phía sau, tiến cảnh sẽ càng ngày càng chậm, muốn tu luyện tới tứ trọng tiếp cận ngũ trọng trình độ, không có 1-2 tháng khổ tu chỉ sợ cũng không được. Cuối thu mùa thời tiết có chút rét lạnh, nhưng thu kiếm chuyện ta toàn thân đã là mồ hôi lâm ly, trở lại biệt thự tắm rửa một cái, ta xem Từ Trúc còn tại ghế sofa bên trên, liền đánh thức nhập nhèm nàng, đề nghị nàng đi khách phòng ngủ trên giường cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả nàng trực tiếp biến thành Trúc Tiết, ta chỉ có thể là đem nàng mang bên cạnh chính mình đi phòng ngủ, bày xuống tụ âm trận về sau, thả ra Tích Quân bọn họ ở trong phòng tự do hoạt động cùng cảnh giới xung quanh tình huống, chính mình thì đã ngủ. Ước chừng đến buổi sáng 8 giờ, ngủ 2 giờ ta cho Hạ Di tiếng đập cửa đánh thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng mang theo một nồi bữa sáng cháo tới làm ta thưởng thức, có thể là cảm thấy đến bữa sáng thời gian. Dù sao cũng là nàng tấm lòng thành, ta liền mang theo một đám gia quỷ, đem nồi lớn cháo chia đều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ tại chính mình phụ thân Hạ Minh miệng bên trong nghe qua ta dưỡng quỷ chuyện, cho nên không có ngoài ý muốn ta gia quỷ xuất hiện. Đưa tiễn Hạ Di ta trên sàn nhà đả tọa khôi phục hạ, đồng thời lấy ra trước đó tại Nông Quốc Phú nơi nào, mang đến hắc phù chế tác vật liệu nghiên cứu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến buổi trưa ta đi tìm Hạ Minh hỏi một chút phía sau núi tình huống. Hạ Minh rất dễ tìm, tại phòng kế toán bên kia quản lý Hạ gia mấy tông quan trọng sinh ý, nhưng hôm nay bề bộn nhiều việc, một đám kế toán đều tại bên kia tính toán, mà ngoại trừ Hạ Minh mặt lộ vẻ tươi cười, cái khác kế toán lại đều mặt đen nhìn ta, rất là bất mãn dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức giận là bởi vì Hạ Thanh Bình cổ phần không khỏi ném đi 6 cái điểm nguyên nhân, sợ là vài tỷ không thấy, đại gia vui vẻ hơn liền kỳ quái, a tiền với ta mà nói đã sớm không quan trọng bao nhiêu, nhưng đối với Hạ gia tới nói, gia đại nghiệp đại cũng không thể như vậy tiêu xái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ Minh giao tiếp công tác mang ta đi Hạ Thanh Bình tiểu viện tử, bên ngoài sân nhỏ biểu trang trí bình tĩnh mà có cổ vận, nhưng thực sự còn không bằng ta tối hôm qua trụ biệt thự. Sau khi gõ cửa, Hạ Thanh Bình liền từ bên trong đi ra, mời ta đi vào uống trà tự thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong hoàn cảnh thực bình thường, đồ dùng trong nhà chọn liệu cũng đại khái là lấy thực dụng làm chủ, nhưng tiến vào bên trong về sau, một cỗ nho nhã khí tức đập vào mặt. Hậu sơn cấm địa là khối tu luyện phúc địa, người dưỡng gia quỷ cùng ngươi mang đến vị nữ từ kia, hẳn là sẽ thực yêu thích cái nào chỗ, mặc dù nguy hiểm, nhưng ngươi chỉ cần không tiến vào quá sâu, vấn đề cũng không lớn, ta đã cùng bên trong thủ vệ nói qua, có thể để ngươi tiến vào, nhưng chính ngươi chú ý điểm, không thể đi quá bên trong, gặp được nguy hiểm đừng quên gọi điện thoại cầu cứu. Hạ Thanh Bình nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không tiến đi quá sâu, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Hạ Thanh Bình biết trên người ta rất nhiều bí mật nhưng nói ra được thời điểm hời hợt hoàn toàn là bỏ mặc thái độ. Cái này thông hành bài ngươi mang theo, nhưng tuyệt đối không nên ở bên trong qua đêm, hai ngày nay ngươi ra ra cũng sẽ không trong nhà, muốn dẫn ngươi đi gặp hắn sự tình còn hy vọng ngươi nhẫn nại xuống đi. Hạ Thanh Bình nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lúc này gật đầu đáp ứng, ngoại trừ kia phần hồ sơ, có thể không thấy Hạ lão đầu càng tốt hơn, cầm giấy thông hành, ta không kịp chờ đợi cáo biệt Hạ Thanh Bình, liền hướng phía sau núi đi đến. Trang viên rất lớn, phong cảnh cũng vô cùng độc đáo, non xanh nước biếc trước mắt không ngừng, đi tại Hạ gia bên trong, nhàn hạ thoải mái đều hun đúc ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nhìn nơi này tựa như cách phía sau núi không xa, không cần phi bộ, vẫn là đi ước chừng ta một giờ mới tới sơn môn, nửa đường mấy cái tối hôm qua tử đệ trông thấy ta, nhao nhao lẫn mất xa xa, nhưng cách khá xa, khó tránh khỏi là một hồi quở trách. Về phần đụng tới Hạ Thanh Hạo, nhìn ta hướng hậu sơn đi, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, rất là không kiên nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn môn vị trí chung quanh ngọn núi dốc đứng vô cùng, cơ hồ cùng vách núi không khác nhau nhiều lắm, bất quá tại cửa chính vị trí, vẫn có một đầu giường như thông thiên đường lấy rất lớn góc độ uốn lượn đi lên, rất là dọa người. Con đường thông thiên dừng ở một tầng sương mù trắng xóa, ta ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất chính là đến bầu trời đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng xem, đi đến này đoạn thông thiên đường, phía trên còn muốn đi một đoạn mới đến chân chính phía sau núi, nơi nào cơ hồ là rừng cây. Một người trung niên nhìn thấy ta rồi nói ra, có rất ít người hạ gia lên núi, người tiểu tử ngược lại là có thể gây sự, nghe nói tối hôm qua đánh mấy cái gia chủ hình tử a, có chút ý tứ, bất quá ngươi cẩn thận, khả năng tiến vào liền không ra được, hôm nay ngoại trừ ngươi, cũng có mấy cái cửu đình hội người nói lên núi đi săn đi, có phải hay không đối phó ngươi không biết, tự giải quyết cho tốt đi, núi bên trên mãnh thú không ít, thi thể không thấy cũng sẽ không có người hạ gia đi tìm. Hộ sơn phụ nữ trung niên nói theo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ hai vị thúc thẩm, cũng không biết cửu đình hội là. Ta xem bọn hắn đối với ta không có ác ý gì, lúc này xưng hô thượng khách khí a rất nhiều. Người không biết cửu đình hội, hắc hắc chính là nho môn hạ gia cửu đình tinh anh đội chấp pháp chuyên giết phản đồ cùng bên ngoài thay nho môn hạ gia lên tiếng chấp pháp bộ đội. Phụ nữ trung niên cười lạnh nhìn ta, đối với ta ngây thơ không biết biểu hiện ra đồng tình tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có chuyện quan trọng chớ đi vào tiểu tử tiếc mệnh không phải sợ chết xem ngươi là chủ chi Hạ Thanh Bình hài tử mới như vậy cùng ngươi nói. Người trung niên khuyên bảo đứng lên, nhìn vô cùng to lớn cao ngất sơn phong, tự y căn bản cũng không có nửa điểm do dự kéo kéo ống ta tay áo, khỏe mạnh kháo khỉnh muốn đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có nghe bọn họ khuyên nhủ, tiếp trở về giấy thông hành liền hướng phía sau núi đi đến. Tiểu tử, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, buổi tối trước đó muốn ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con đường thông thiên không làm khó được ta, một đường leo lên sau liền lên cao 20, 30 mét bình đài, nhưng vừa để mắt nhìn sang, ta sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi, đây quả thực tựa như là đến một cái thế giới khác. Mây mù lượn lờ nơi, một mảng lớn rừng cây đang ở trước mắt, xung quanh vừa nhìn, thật đúng là âm trầm, về phần tòa kia rất lớn phía sau núi, tuy nói gần ngay trước mắt lại chỉ ít còn có một cây số rừng cây muốn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thả ra tật hành quỷ, ngồi xuống trên nắp quan tài mặt phi nhanh lên núi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.